Cuồng Long xuất thế, chương 361, châu bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền nhanh chóng ra tay, bắt lấy Khổng Vân rồi rót rượu bị bỏ thuốc vào miệng hắn ta. Khổng Vân liều mạng giãy giụa, nhưng bất luận hắn ta có giãy giụa như thế nào, cũng không thoát khỏi sự khống chế của Diệp Huyền đối với hắn ta. Rất nhanh, Khổng Vân đã uống hết 2 ly rượu, một giọt cũng không thừa vào trong bụng. Sau đó bị Diệp Huyền tùy ý ném xuống đất, châu bò. Tất cả mọi người đều bị động tác đẹp trai đơn giản trực tiếp này của Diệp Huyền làm cho chấn động. Chợt bộc phát ra từng đợt tiếng ủng hộ. Ngay cả Trương Vấn Thanh và Lâm Thanh Nham cũng vô cùng hả giận. Thế nhưng, thứ mà những người khác không biết chính là Diệp Huyền vẫn còn ở trong gân mạch của Khổng Vân đánh một tia hàn khí vào, cho dù Khổng Vân muốn móc họng, thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phun 2 ly rượu độc ra. Hơn nữa Khổng Vân muốn ra bên ngoài tìm phụ nữ để phát tiết, thì cũng không thể phát tiết hết độc tính ra. Kết quả rõ ràng, hắn ta nhất định sẽ bị tà hỏa bước đến phát điên. Mẹ kiếp, con mẹ mày. Bị Diệp Huyền ép uống 2 ly rượu độc, phổi của Khổng Vân cũng sắp tức đến nổ tung. Hắn ta giấy dụa muốn đánh chết Diệp Huyền, thế nhưng Diệp Huyền lại hoàn toàn không để hắn ta vào mắt, một cước liền đá bay hắn ta ra ngoài quán bar. Khổng Vân kêu la thảm thiết liên tục, lăn qua lăn lại trên mặt đất, mất hết mặt mũi. Đại thiếu gia, mấy tên cấp dưới của Khổng Vân vừa sợ vừa giận, vội vàng giống to uy hiếp về phía Diệp Huyền. Thăng danh, mày gặp rắc rối rồi, gặp rắc rối lớn rồi. Diệp Huyền lười nói nhảm với mấy tên ngốc này, thưởng cho bọn họ mỗi người một cước. Đến đoàn tụ cùng với Khổng Vân, châu bò, trong quán ba tiếng hoan hô vang lên không ngừng. Thằng hèn hạ thuốc hại phụ nữ như Khổng Vân nên được hung hăng dạy dỗ. Mẹ kiếp, Khổng vẫn phẫn nộ không thôi, hắn ta hét lớn, còn muốn xông vào liều mạng với Diệp Huyền. Nhưng quản lý quán bar là người thông minh, gã quả quyết sẽ không để Khổng Vân tiếp tục gây sự ở quán bar. Mặt gã âm trầm nói, Khổng đại thiếu, việc bây giờ cậu phải làm không phải là đánh nhau, mà là đến bệnh viện rửa dạ dày. Nếu không những độc tố kia sẽ ăn mòn hệ thần kinh của cậu, vậy thì cậu sẽ gặp phiền phức rồi. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.